sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 84, Lam Long. Góc truyện audio.com. Chấm, có thật là con trai Lam Thiên Sát xuất hiện ở đây? Đúng vậy, sau khi em xác thực nó đúng là con trai Lam Thiên Sát thì chạy về tổng bộ đồng thời gọi điện cho đại ca luôn. Em để thằng Phát ở lại theo dõi. Nhưng bây giờ khí tức của nó biến mất rồi. Rất có thể đã bị giết. Có biết là ai giết nó không? Tuy không chắc chắn lắm, nhưng khả năng cao là bị thằng nhóc kia giết. Vì nếu có người thứ hai thì em cũng chưa chắc chạy được. Thằng nhóc ấy không ngờ tuổi còn nhỏ nhưng đã là kim đan kỳ. Chiến lực lại càng ghê gớm. Em mới chạy được chưa tới 10 giây mà thằng Phát đã chết rồi. Vì thế nên em càng tăng tốc. Cũng may thằng nhóc kia không đuổi được theo. Quả không hổ là con trai Lam Thiên Sát. Không chỉ tư chất cao mà còn trưởng thành quyết đoán. Không diệt trừ sớm thì sẽ lại thêm một Lam Thiên Sát thứ hai. Về chuyện của thằng nhóc này, toàn lực truy tìm, nó chắc chắn chưa chạy được xa. Dù lật tung cái đất Hà Nội này, cũng phải tìm ra nó. Còn sống là tốt nhất. Dạ, em hiểu. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc người vai vế thấp hơn này biến mất. Địa điểm nói chuyện chính là phòng khách nhà Ngọc Huyền. Hai cô gái vẫn đang nằm ngủ. Gã vừa biến mất kia chính là tên do thám đã chạy trốn. Còn tên còn lại có lẽ là cấp trên của hắn. Lúc này gã đang nhìn chị em Ngọc Huyền. Khi tới đây gã cũng đã để ý hai chị em. Cũng đã thử dùng siêu hồn thuật với hai người nhưng không tìm được gì. Bất đắc dĩ, gã đang có ý định bắt hai chị em để ép Long ta mặt. Nhưng gã không chắc có thành công hay không. Theo như tình báo của gã, thì Long từ nhỏ tới lớn chưa hề tiếp xúc với hai chị em này. Hơn nữa hai người này là phàm nhân, cũng không có bất kỳ quan hệ gì cùng Vũ gia. Gã suy đoán có thể chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng không loại trừ khả năng ký ức liên quan đã bị xóa đi. Chính điều đó khiến gã phân vân, mặc dù thiên địa hội máu lạnh vô tình, nhưng cũng khinh thường ra tay với phàm nhân. Cuối cùng hắn cũng không có mang hai người đi, mà để lại hai tia thần thức trên người họ. Chỉ bằng thủ đoạn này cũng có thể thấy được, gã là Nguyên Anh Kỳ. Phân thần thức là thủ đoạn chỉ có Nguyên Anh Kỳ mới làm được. Như vậy, gã có thể biết được hai người tiếp xúc với những ai từ một khoảng cách xa. Không cần phải bắt cóc làm gì cho phức tạp. Hai ngày sau, Thủy Phân Thân hoàn thành. Lúc này, Thủy Phân Thân đang ngồi khoanh chân đối diện với Long. Long cảm nhận được mối liên kết giữa hắn và Thủy Phân Thân giống như máy chủ và máy con trong quán net vậy. Long có thể nhìn được qua góc nhìn của Thủy Phân Thân. Cảm nhận được cảm giác mà Thủy Phân Thân cảm nhận, ý thức hắn giống như là đang theo dõi thế giới thông qua hai màn hình vậy. Một màn hình của chính hắn, một màn hình là của Thủy Phân Thân. Cảm giác ấy rất kỳ diệu, khiến hắn cảm thán không thôi. Hắn tỉ mỉ quan sát Thủy Phân Thân, khuôn mặt khá giống hắn, nhưng chỉ là khá giống. Khuôn mặt của hắn là kiểu góc cạnh, nhìn qua rất nam tính mạnh mẽ, lông mày rậm, gò má cao, còn Thủy Phân Thân thì bớt đi vài phần góc cạnh, thêm lên vài phần đầy đặn, vẫn có sự nam tính nhưng lại là sự nam tính dịu dàng. Ấm áp, khiến người khác rất dễ nảy sinh thiện cảm, điểm đặc biệt là mái tóc Thủy Phân Thân màu lam. Màu đại diện của nước, nhìn thì rất là đẹp, nhưng mà lại quá nổi bật. Bất quá, đây là đặc điểm của thủy huyết thể. Hắn không làm cách nào mà thay đổi được. Long quan sát Thủy Phân Thân thì hắn cũng quan sát lại Long. Ánh mắt của hắn luôn mang một cảm giác dịu dàng thiện cảm cho người đối diện. Long dù là chân thân nhưng cũng phải công nhận rằng, ánh mắt của Thủy Phân Thân cực kỳ có mị lực, nhẹ nhàng mà lôi cuốn. Quả thực là mọi thuộc tính của nước, nó vận hết lên cơ thể của Thủy Phân Thân, đến body cũng có ảnh hưởng. Long thì body chuẩn 6 múi, còn Thủy Phân Thân thì nhỏ người hơn, thư sinh hơn, chuẩn công tử ca. Long còn định hỏi Huy về ít thuật dịch dung nhưng thấy không cần thiết nữa. Dung mạo của hắn và Thủy Phân Thân chỉ hơi giống, chắc chắn không có ai nghĩ là cùng một người. Cho dù khuôn mặt có thể dùng vài thủ đoạn thay đổi nhưng body thì khá là khó. Không có thuật pháp đặc biệt thì không ai có thể thay đổi hình dáng cơ thể mình cả. Ít nhất Nguyên Anh kỳ cũng chưa làm được. cơ thể con người, nói đơn giản liền rất đơn giản, nhưng nói phức tạp thì cực kỳ phức tạp. Muốn thay đổi dù chỉ là một chút thôi cũng cần phải thay đổi rất nhiều thứ liên quan khác. Chỉ có hóa thần kỳ, chạm đến ngưỡng cửa của thần, mới có thể thay đổi tự nhiên, nhưng cũng rất ít người muốn thay đổi, vì cơ thể của mình, vẫn là quen thuộc nhất. Sau một hồi đánh giá lẫn nhau, Long lên tiếng phá vỡ im lặng, chào người anh em, Thủy phân thân cũng đáp lại, giọng cực kỳ trầm ấm tình cảm. Chào người Anhem, Tu, Long thề chứ hắn chắc chắn giọng Thủy phân thân là cái giọng nam hay nhất hắn từng nghe. Long cũng chả biết liệu để Thủy phân thân đến chỗ chi có ổn không nữa. Nhỡ đâu Thủy phân thân đẹp trai quá, lại lòi ra thêm chục em chi nữa thì hắn thực mệt mỏi. Khả năng này cao lắm, nên gọi ông là gì bây giờ nhỉ, Thủy phân thân thì không ổn. Thủy phân thân đáp lại bằng một cái cười mỉm đầy quý tộc. Gọi Lam Long đi, sắp tới thằng Huyết xuất hiện thì gọi Huyết Long luôn. Tên anh em mình hay mà, ghép như nào cũng ok. Ha ha, hay, Lam Long Huyết Long, tôi là Hoàng Long, ha ha, rồi hai đứa nói thêm vài câu nữa. Xong Lam Long rời đi, hắn đi đến địa chỉ của Chi, hắn muốn xem thằng nào dám mạnh miệng tuyên bố cướp gấu của hắn. Nước hiền hòa thật nhưng mà sóng thần thì cũng không có hiền hòa cho lắm. Còn Long thì đang diễn luyện những biến hóa mà Huy vừa chỉnh sửa. Cải thiện từ các công pháp và đấu kỹ của hắn. Huy chưa cho hắn luyện từ cao cấp, vì muốn hắn đánh ra một cái trụ cột thật căn bản. Vững chắc, trước cửa nhà Chi, Lam Long đang đứng gọi điện thoại cho cô bé. Không biết có phải là vì số lạ hay không mà không thấy cô bé bắt máy. Cũng đúng thôi, hắn vừa mới tiện tay mua một cái điện thoại và sim mới khi tới đây mà. Bất đắc dĩ, hắn đành gọi Zalo cho cô. Lần này thì cô bắt máy rất là nhanh. Sao giờ anh mới gọi cho em? Hức hức, hai, sao lại khóc rồi? Cười lên nào, đồ đáng ghét, cười gì mà cười? Hứ, ha ha, em đoán xem anh đang ở đâu? Đoán đúng có thưởng, rồi hắn quay cửa nhà cô. Dí sát vào số nhà, Chi mà không đoán ra được thì hắn thực sự bó tay. À, cửa nhà em mà, anh đang ngoài cửa nhà em á, tất nhiên rồi. Nhưng mà mẹ em ở nhà, có sao đâu, bác gái ở nhà càng tốt. Nhanh mở cửa anh vào nào. Vâng, đợi em xíu, Lam Long cũng không phải đợi lâu. Rất nhanh có tiếng bước chân chạy lại mở cửa. Người mở không ai khác ngoài Chi. Cô bé mặc cái quần ngắn, để lộ cặp chân dài trắng mịn màng, áo thun cổ rộng, để lộ cái cổ nhỏ nhắn, có thể thấy được cả xương quai xanh của cô bé. Chi mở cửa ra, vốn định nhào lên ôm lấy hắn cho thỏa nỗi nhớ nhưng khi thấy người đứng trước của cao đến lạ. Cô hơi bất ngờ, trong trí nhớ của cô, mới cách đây không lâu cô còn cao bằng hắn, mà mới qua có hơn tháng, hắn đã hơn cô cả cái đầu. Còn cơ thể cũng to lên một vòng, đây có phải là người yêu cô không? Như hiểu được suy nghĩ của Chi, Lam Long bước lên, mạnh mẽ ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô, anh đây, cách chương.